quán sát liên quan tương sinh. Sau khi thiền sinh này đã quán sát ước nguyện trong quá khứ của mình, cô ấy cần phải quán sát quan hệ nhân quả, duyên tương quan hay liên quan tương sinh. Cụ thể là do sự phát sanh của cái này nên cái kia phát sanh. Cô ấy cần phải quán sát liên quan tương sinh nhiều lần. Những gì mà các hành giả quán sát ở đây là mối quan hệ nhân quả giữa nghiệp và quả của nghiệp, từ kiếp này qua kiếp khác. Quan hệ nhân quả là liên quan tương sinh hay duyên khởi. Iti imasamin sati idang hoti imasupada idang upachati yadidang avicca paccaya sankhara sankhara paccaya vijnanang vijnana paccaya nama rupang nama rupa paccaya sala yatanang. Khi cái này có, cái kia hiện hữu, khi cái này sanh, cái kia sanh, tức là do duyên vô minh có các hành, do duyên các hành có thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có sáu xứ. Chúng ta cần phải quán sát điều này mà không chỉ là tụng đọc. Đức Phật Buddha dạy các chi phần tương tự của liên quan tương sinh, duyên khởi theo cách ngược lại. Iti imasamin asati idang nahoti imasa niroda idang niruchati yadidang avicca niroda sankhara nirodo sankhara niroda vijnana nirodo vijnana niroda nama rupa nirodo nama rupa niroda sala yatana nirodo. Khi cái này không có, cái kia không hiện hữu, khi cái này diệt, cái kia diệt, tức là do vô minh diệt nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Đây là sự đoạn diệt. Một ngày nào khi avicca vô minh sẽ diệt thì ái tanha sẽ diệt, chấp thủ sẽ diệt. Do sự đoạn tận của vô minh, tham ái và chấp thủ thì tất cả nghiệp kamma đều ngưng vận hành, chúng không còn là thiện hay bất thiện. Lúc đó vị ấy trở thành một bậc a la hán, arahanta. Vị ấy cần quán sát đến thời điểm có thể đạt được sự chấm dứt vô minh, đến thời điểm vị ấy có thể làm cho tham ái chấm dứt, và đến thời điểm khi có thể làm cho chấp thủ chấm dứt. Điều này có thể liên quan đến tương lai của vị ấy. Thật cần thiết để quán sát cả vị lai cũng như quá khứ của mình.